Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1204, chương 1204, lại lấy không đi. Lãnh Nguyệt Thành bên ngoài, vừa đạt thành nhất trí, các đại tông môn quân đoàn trưởng đã chính thức điều động thuộc hạ người chơi cộng đồng tạo thành công kích quân đoàn, bắt đầu hướng về thành tường chỉnh tề vọt tới trước. Nhưng là không trung xuất hiện đầu kia cự long, đã biến mất trong thành cự long bóng lưng, quả thực đem tất cả mọi người hoảng sợ một đầu. Ngay sau đó nhảy ra hệ thống thông báo, càng làm cho toàn thể các người chơi cùng nhau sững sờ. Cái gì? Long thần thủ hộ? Đây là cái gì tình huống? Vừa mới đầu kia cự long là bảo vệ bọn hắn thần thú. Không phải đâu, cái này chúng ta đánh như thế nào? Các huynh đệ, ta cũng không tin Long Thần còn có thể giúp đỡ bọn họ. Tiếp tục xông lên a. Ngoặc kép, theo các người chơi một chút sững sờ. Vài giây đồng hồ sau, giày đặc tiếng bước chân y nguyên tiếp lấy vang lên. Đại lượng đám người chơi trùng trùng điệp điệp tiếp tục phóng tới thành lâu. Bạch, đột nhiên, trong bầu trời đêm một đạo hào quang màu bạc lập lòe. Chỉ thấy Lãnh Nguyệt Thành trung tâm trên không một đoàn ngân sắc viên cầu bỗng nhiên xuất hiện. Ngân sắc viên cầu lóng lánh lóa mắt ngân quang. Một cái to lớn lồng ánh sáng màu bạc xuất hiện ở trên bầu trời thành phố, đem trọn tòa thành thị bao phủ bên trong. Lồng ánh sáng màu bạc đem thành tường cùng ngoài thành đám người chơi cách trở ra, dường như một mặt ngân sắc bức tường ánh sáng ngăn tại tất cả mọi người trước mặt mấy chục mét chỗ. Ngao bò, ò, một trận thê lương tiếng long ngâm vang lên lần nữa. Một đầu to lớn ngân sắc cự long tại màn sáng bên trong vừa đi vừa về bay múa. Thân thể khổng lồ nhìn tất cả mọi người hai mắt đăm đăm. Ngân sắc cự long không ngừng ở người chơi nhóm ngay phía trước màn sáng trên không du động. Huyết hồng long nhãn gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng bên ngoài mảng lớn người chơi. Phảng phất là đang cảnh cáo bọn họ, nếu như dám xông vào tiến màn sáng, vậy nó cũng đem không nể mặt mũi lập tức xuất thủ. Mọi người tranh thủ thời gian quay trở về, rời đi nơi này, quân đoàn trưởng nhóm cùng nhau đưa ra cảnh cáo, có quan hệ trấn thủ thần thú thiết lập cùng quy tắc. Chỉ có những thứ này quân đoàn trưởng trong lòng mới vô cùng minh bạch. Một khi có một tòa lãnh địa thành thị thu hoạch được thủ hộ thần thú, cũng liền mang ý nghĩa tòa thành thị này chỉ phải tao ngộ công kích. Thủ hộ thần thú liền nắm giữ phản kích quyền lợi, không hề bị đến NPC không được tùy ý công kích người chơi quy tắc hạn chế. Lãnh Nguyệt Thành hiện tại cùng Thần Long ký kết thủ hộ khế ước, thì mang ý nghĩa tòa thành thị này hiện nhận được Long Thần bảo hộ. Chỉ cần thành thị bị người công kích, thủ hộ Thần Long liền có thể tự do triển khai phản kích. Trừ phi các người chơi có thể chiến thắng thủ hộ thần thú lại nói. Dạng này quy tắc, chỉ có quân đoàn trưởng mới có thể hiểu. Dù sao bọn họ đều quản lý chính mình tông môn lãnh địa. Người chơi bình thường còn không cách nào tiếp xúc đến lãnh địa một số hạch tâm quản lý quy tắc. Đương nhiên sẽ không rõ ràng. Tất cả quân đoàn trưởng nhìn đến hệ thống thông báo nhảy ra trong nháy mắt. Trong lòng thì dĩ nhiên minh bạch. Tòa này Lãnh Nguyệt Thành cũng không tiếp tục là bọn họ đồ ăn. Chỉ cần có người hướng thành tường hoặc là tòa này thủ hộ kết giới phát động công kích, vậy thì đồng nghĩa với mở ra tự sát ấn phím, Long Thần liền nắm giữ phản kích quyền lợi, có thể đem công thành các người chơi toàn bộ giết chết. Nghe được tự gia lão đại phát ra mệnh lệnh, mọi người cùng nhau sững sờ, nhưng vẫn là tuân theo mệnh lệnh quay đầu rút lui. Ao ao ao, ngoài thành tụ tập đại lượng bóng người, trong nháy mắt ao ao lùi lại. Rời xa Lãnh Nguyệt Thành thành thị xung quanh địa hình. Lão đại, làm sao đột nhiên rút lui? Rất nhiều các người chơi một bên rút lui, một bên nghi hoặc hỏi. Khi bọn hắn đạt được trả lời chắc chắn về sau, từng cái trong lòng vạn phần im lặng, nhưng cũng chỉ có thể mau chóng rời đi. Quá đáng tiếc, thì kém một chút a. Tòa thành thị này chính là chúng ta. Một tên quân đoàn trưởng thở dài nói. Không có việc gì. Tuy nhiên không thể công kích tòa thành thị này. Nhưng thủ hộ thần Long chỉ có thể phòng ngự lãnh địa, không cách nào chủ động tiến công. Chúng ta không cần lo lắng bọn họ phản kích. Một tên khác quân đoàn trưởng vừa cười vừa nói. Các vị lão đại, đã chúng ta hôm nay hữu duyên tập hợp một chỗ, lại phát hiện tốt như vậy địa đồ. Muốn không chúng ta thì lâu dài kết minh, cộng đồng đối kháng nơi này địch nhân. Một tên quân đoàn trưởng cười đề nghị. Há, ngươi muốn làm sao kết minh? Nó quân đoàn trưởng hiếu kỳ hỏi. Chúng ta bây giờ nhiều như vậy tông môn tụ tập ở chỗ này. Chẳng lẽ còn sợ địch nhân đến công kích chúng ta? Chúng ta sao không đều đem lãnh địa chuyển tới nơi này? Về sau lẫn nhau phòng ngự cộng đồng phát triển. Đem nơi này biến thành chúng ta địa bàn. Cái này quân đoàn trưởng cười đề nghị. Hắn chỗ lấy đưa ra kiến nghị như vậy, chính là bởi vì vừa mới thuộc hạ có người nhắc nhở hắn. Mà nhắc nhở hắn cái này người lại là Lý Minh, để ba vị công hội trưởng nghĩ biện pháp thông qua những tông môn này nội bộ đưa ra đề nghị. Bởi vì Lý Minh cần những tông môn này tiếp tục lưu lại nơi này, không ngừng cho Kiếm Vũ Thương Khung bọn họ thêm phiền. Phải biết, đây chính là to to nhỏ nhỏ mấy chục nhà tông môn liên quân. Muốn là bọn họ ỷ ở chỗ này không đi, đau đầu sẽ chỉ là những địch nhân kia. Những tông môn này bản thân thực lực đều rất yếu, nhưng không ngăn nổi bọn họ mười mấy nhà liên thủ. Đây chính là mấy trăm ngàn người chơi bàng đại quân đoàn. Đây là ý kiến hay a? Chúng ta mặc dù không cách nào công kích bọn họ lãnh địa, nhưng chỉ cần chúng ta dắt tay phòng ngự, bọn họ liền thành thị cũng không dám ra ngoài. Nơi này sớm muộn đều là chúng ta. Một tên quân đoàn trưởng kinh hỉ nói ra. Đã dạng này, mọi người không ngại lại ký kết một cái khế ước. Chúng ta đạt thành cộng đồng phòng ngự khế ước. Mặc kệ là cái gì một nhà ở chỗ này tao ngộ công kích, hắn tông môn tất phải lập tức cứu viện. Nếu có người trái với điều ước, thì phán định bọn họ lãnh địa bị trực tiếp tước đoạt. Các ngươi có dám hay không ký kết? Một tên quân đoàn trưởng quyết tâm nói ra. Nói không dám người nào là chó nhỏ. Tính ta một người, ta cũng ký. Ta lập tức liền nghĩ biện pháp đem lãnh địa chuyển tới. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, cái này liên minh đề nghị nhất thời đạt được tất cả quân đoàn trưởng mãnh liệt chống đỡ. Bởi vì bọn hắn mỗi một nhà thực lực đều lại yếu, ở bên ngoài trong địa đồ không cách nào cùng những cái kia đại tông môn chống lại. Rất nhiều tư nguyên khu vực cơ hồ đều bị đại tông môn chiếm cứ, căn bản không có bọn họ cơ hội. Bây giờ bọn họ cùng một chỗ phát hiện cái này thần kỳ địa đồ, lại tận mắt nhìn thấy khối địa đồ này phía trên đại lượng tư nguyên. Nếu có thể ở chỗ này phát triển, bọn họ trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ. Có lẽ có khối địa đồ này, thực lực bọn hắn cũng đem nhanh chóng mãnh liệt xông đi lên. Ngày mai nhất lưu công hội, nói không chừng thì có bọn họ tên. Cái kia quyết định như vậy, tất cả lão đại trước tiên đem mỗi người quân đoàn an bài thỏa đáng. Sau đó chúng ta thương định khế ước nội dung, bị đề cử đi ra, chuẩn bị đảm nhiệm công thành quan chỉ huy quân đoàn trưởng. Lập tức hưng phấn nói ra, kết quả là tất cả tông môn lão đại bắt đầu điều động mệnh lệnh, đem nhà mình huynh đệ an bài trước đến khu vực an toàn. Sau đó tất cả quân đoàn trưởng tụ tập cùng một chỗ bắt đầu thương lượng. Minh Bạch huynh, dựa theo ngươi yêu cầu, ta để tiềm phục tại những tông môn kia nội bộ mật thám đưa ra đề nghị. Không nghĩ tới thế mà thành công. Thiên Tâm Hồng bỗng nhiên hưng phấn phát tới tin tức. Thật thành công. Lý Minh trên mặt vui vẻ. Hắn đây là thuận miệng nhắc lên kế hoạch, không nằm ngoài cũng là muốn cho nhiều địch nhân chế tạo một chút phiền phức. Không nghĩ tới thế mà thật thành công. Bọn họ đang thương lượng khế ước, chuẩn bị ngay tại Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong phát triển. Nhiều như vậy tông môn ngốc tại đó, đoán chừng đầy đủ những tên kia đau đầu một đoạn thời gian. Thiên Tâm Hồng vừa cười vừa nói, đau đầu là khẳng định, nhưng đối phương cũng không có dễ đối phó như vậy. Bất quá vậy cũng là một cái thành công kế hoạch a. Hy vọng bọn họ có thể giúp chúng ta nhiễu loạn đối phương một đoạn thời gian phát triển. Lý Minh gật đầu nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.